xa vào lưới tình của lão đại hắc bang. Chương 32, 32, giả nhân giả nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một phòng giam đặc biệt, khung cảnh tối đen, sàn nhà thì ẩm thấp lạnh lẽo, tịch mịch đến đáng sợ. Khung cảnh im lặng chết chóc, thoáng chốc lại nghe thấy tiếng nước rỉ ra nhỏ trên mặt đất. Một người đàn ông bị trói gô nằm dưới sàn nhà, cả khuôn mặt đã nhanh chóng bị sưng lên, biến dạng đến mức khó tin. Anh ta còn sống, nhưng chẳng còn chút hơi sức nào để mà để ý đến mọi thứ xung quanh nữa. Hơi thở đứt quãng chốc chốc lại bồi thêm đâu đó một tiếng ho sặc sụa. Từng búng máu rơi vãi dưới sàn, cạnh nơi anh ta nằm, khóe miệng anh ta vẫn còn máu chảy. Không những thế, trên người đếm còn chẳng xuề, chẳng chịt nào là những vết thương. Từ phía cuối hành lang nghe có tiếng đóng mở cửa sắt. Anh ta cố mở mắt nhìn dãy hành lang u tối xem là có ai đến. Đến là để tiếp tục hành hạ anh ta đến thừa sống thiếu chết hay là lại đem đến một kẻ xấu số như anh ta. Từng tiếng giày da lanh lảnh nện trên mặt sàn. Trong khung cảnh tịch mịch, chết chóc bỗng chốc trở nên chói tai đến lạ lùng. Tư Thiên Thành nằm trên sàn nhà, kiệt sức đến độ không nhấc nổi người, tùy ý nằm sõng xoài ra đấy. Tiếng giày da từ mặt đất truyền đến tai anh ta nghe còn đáng sợ hơn. Từng tiếng nện trên mặt sàn càng gần lại càng khiến cho anh ta thêm phần run rẩy, rối loạn không yên. Tiếng giày da đột ngột dừng lại, tiếp đó là tiếng mở khóa cửa lách cách. Cánh cửa phòng giam bị mở ra, bản lề cửa bị khô dầu đến độ phát ra những tiếng ma sát chói tai. Tư Thiên Thành nhắm mắt nằm đó, đến thở cũng chẳng dám thở mạnh. Tiếng đóng cánh cửa ghê tợn lại vang lên. Anh ta cũng cảm nhận được có người ở trong căn phòng này. Cao Dương nhìn xuống người đàn ông đang nằm sõng soài trên mặt đất. Ánh nhìn lạnh toát đầy khinh bỉ giống như đang nhìn một thứ xúc sinh hạ tiện nhất trên đời này. Hắn đánh mắt nhìn xung quanh căn phòng rồi nhận ra thứ rác rưởi bẩn thỉu duy nhất ở chỗ này chính là người đang nằm dưới đất. Còn chưa chịu tỉnh, Tư Thiên Thành nặng nề mở mắt. Anh ta bị hành hạ đến lợi hại, mặt sưng đến mức suýt thì biến dạng, riêng đôi mắt là chẳng biết đang nhắm hay đang mở nữa. Hơi thở hồng hộc nặng nề, cả thân người chẳng lật nổi mà chỉ tùy tiện nằm yên dưới đất. Đến đáp lại có khi lại chẳng đáp nổi. Cao Dương không có nhiều kiên nhẫn để đến đây nhìn một thứ cặn bã thở không ra hơi, tàn tạ đến mức đáng thương. Hắn thong thả đút tay vào trong túi quần, ánh mắt vẫn lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Tư Thiên Thành. Tao đến đây không phải vì mấy đồng tiền lẻ mà mày nợ tao. Chỉ là tao muốn biết rốt cuộc mày kiếm tiền kiểu gì để bị cảnh sát bắt vào đồn như vậy. Đúng thật là Cao Dương đã đem Tư Thiên Thành từ đồn cảnh sát. Nhưng khi anh ta bị đem đi tất nhiên là sẽ không tàn tạ như hiện tại. Tất cả những điều này là do thuộc hạ cấp dưới của Cao Dương ban cho Tư Thiên Thành đang cực kỳ muốn chết đi để không bị hắn giày vò thêm nữa. Tư Thiên Thành biết Cao Dương cất công sai người đến tận trại giam bắt anh ta đi thì cũng chẳng có ý định gì tốt đẹp cho lắm. Hay nói cách khác, Tư Thiên Thành thà ở trong trại giam chịu sự trừng phạt của pháp luật mấy năm chứ chẳng bao giờ muốn bị đem đi rồi bị hành hạ đến thừa sống thiếu chết như bây giờ. Mày. Giết, tao đi. Tại sao tao phải làm điều vô bổ đó? Không. Có. Tiền. Trả. Giết, tao đi. Chuyện tin hay. Mày nhầm rồi thằng chó con. Tao đã nói mục đích của tao bắt mày đến đây không phải vì tiền mà. Để mày chết thì thật uổng phí quá. Nói đi, mày đã làm gì để bị cảnh sát bắt? Tao. Giết. Người. Ha ha ha ha ha, Tư Thiên Thành cười như một kẻ điên, không nằm ngoài dự đoán. Giây sau, anh ta ho sặc sụa, máu phun ra từ miệng, chảy ra từ mũi càng khiến cho anh ta cực kỳ thảm hại. Đúng là Tư Thiên Thành điên thật rồi, anh ta bị bức đến phát điên, đến mức muốn chết đi chẳng muốn sống nữa. Không phải Cao Dương thì cũng là Dương Minh sẽ tìm cách trừ khử anh ta mà thôi. Không sớm thì muộn. Mà anh ta còn chẳng hiểu rằng tại sao những kẻ giả nhân giả nghĩa này không giết anh ta cho rồi lại còn hành hạ anh ta đến không ra hình người như thế này. Để làm gì nữa? Tao đã nói tao không cần tiền mày phạm pháp mới có được. Mày, đừng, có, giả, nhân, giả, nghĩa, nữa, con, mẹ, mày, giết, tao, đi, giết mày làm gì? Giải thoát cho mày sớm như vậy không phải là phong cách từ trước đến giờ của tao. Hành hạ, tao, như thế này, thì, quân tử, lắm chắc, ai nói với mày rằng tao là quân tử, cho tao tiểu nhân cũng được, nhưng tao sẽ không vì tiền mà suýt nữa, di ba tê chết người yêu của mình. Ha ha ha, biết cả rồi, còn, giả vờ, đến đây, hỏi chuyện. Chính vì tao đã biết hết rồi nên mới sai người bắt mày về đây đấy đồ cặn bã. Cao Dương buông một câu đầy lạnh lùng chết chóc. Hắn đánh mắt ra trước cửa phòng giam ra lệnh cho thuộc hạ cấp dưới. Người mặt đồ đen từ nãy đến giờ vẫn đứng ở cửa nhận được lệnh thì lập tức gật đầu ra hiệu cho một đám người nữa từ từ tiến vào. Cách chương.